Nhà tiên tri được chọn. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn dịch đang nhìn màn đen ngoài cửa sổ suy nghĩ thì phòng tắm có tiếng đập cửa, giọng Minh Thiên vang lên: anh Tiểu Dịch. Thu hồi tầm mắt, Đoạn Dịch đi đến mở cửa, ý thức được sắp tới cái gọi là trạm cuối đoàn tàu, bọn họ sắp nghênh đón chiến dịch cuối cùng. Đoạn Dịch có hơi nghiêm túc, nhưng mở cửa thấy Minh Thiên sau, chút nghiêm túc trong lòng liền đột phá. Tóc Minh Thiên cũng ướt, đôi mắt sương mù mênh mông dưới mái tóc ướt rầm rề, làm Đoạn Dịch nghĩ tới Nai Con. Nhưng khi nhớ tóc hắn ướt là vì đi tắm sau khi xong chuyện đó. Đoạn Dịch cảm thấy Nai Con trước mắt lập tức biến thành chó con. Minh Thiên rất giống con chó ba anh nuôi trong nhà, đặc biệt là lúc mình cầm đồ ăn. Nó mơ ước đồ ăn trong tay mình, vì thế Đoạn Dịch cuối cùng cũng phát hiện điểm tương tự của hai đứa. Đúng, các kiểu hai mắt tỏa ánh sáng, rõ ràng là mơ ước thèm muốn. Đoạn Dịch nhíu mày, bởi vì anh muộn màng phát hiện, bản thân đã trở thành miếng bánh bị mơ ước. Đoạn Dịch bên này phát ngốc, Minh Thiên bên kia đã tiến lên bế anh đi đến buồng tắm vòi sen. Này, em làm gì vậy? Đoạn Dịch hỏi hắn, em giúp anh, em xem rồi, khoảng cách tiến vào trạm kiểm soát cuối cùng còn một khoảng thời gian. Em giúp anh tắm rửa, sau đó em giúp anh bôi thuốc. Lời nói của Minh Thiên kết hợp cùng động tác bế Đoạn Dịch đều làm anh cảm thấy quá mức ngại ngùng. Anh nhảy phát xuống khỏi người Minh Thiên, vội vàng giơ tay ngăn không cho hắn tiếp tục tới gần. Không cần, tôi tự làm. Khẽ nhíu mày, ánh mắt Minh Thiên nhìn phía Đoạn Dịch có thêm chút cẩn thận. Anh Tiểu Dịch, anh giận ư? Giận, có gì đâu mà giận. Tôi, Đoạn Dịch nghĩ nghĩ, giơ tay đè bả vai Minh Thiên về phía trước, đẩy người. Dầm, lên ván cửa. Cắn răng nói, chuyện trên giường trước cứ như vậy đi, về sau bàn tiếp. Anh không cần em phục vụ, bế tôi tắm cái gì chứ? Không cần, ngại muốn chết, lòng tôi cảm thấy mình là người cưng chiều em. Em nhỏ hơn tôi nhiều như vậy, lớn lên, mắt thấy vành tai Minh Thiên phiêm phiếm màu đỏ. Đoạn Dịch không biết mình sao lại thế này, rõ ràng chưa nói cái gì, thế mà mặt cũng đỏ theo. Đoạn Dịch nói không nổi nữa, sau một lúc lâu, xây dựng đủ tâm lý. Anh hắng giọng nói, mặc dù nghe dâm đến hoảng vẫn cố nói hết. Chuyện trên giường không nói, dù sao tôi vẫn là chồng em. Nói xong lời này, Đoạn Dịch thấy Minh Thiên sừng sốt tròn một phút. Một phút sau có vẻ đã hiểu ra, hắn thiết tha nhìn anh, mở miệng rành rọt nhưng giọng nhẹ bẫm nói một câu. Dạ, chồng, Đoạn Dịch, mẹ nó, tại sao vẫn thấy ngại? Đoạn Dịch dùng cả hai tay cào tóc mình, xoay người đi tới vòi sen. Tôi đi tắm. Lúc này anh không ngại, cũng không muốn làm gì nhiều. Hồi học đại học trên phương Bắc anh toàn tắm ở phòng tắm công cộng. Anh trực tiếp cởi áo, sau đó khom lưng cởi quy, quần. Xong việc anh phát hiện Minh Thiên chưa đi, quay đầu lại, thấy Minh Thiên đứng ở cửa nhìn chằm chằm mình. Đoạn Dịch mở vòi sen, hơi nước làm mơ hồ tầm mắt. Thật ra anh không thấy ánh mắt Minh Thiên. Nhưng chả hiểu sao trong đầu tự động tưởng tượng bản thân biến thành một cái bánh to trước mặt Minh Thiên. Vì thế Đoạn Dịch nói, Tiểu Thiên, em ra ngoài trước đi. Anh Tiểu Dịch, Minh Thiên nói nửa câu, rồi im ri. Đoạn Dịch sửng sốt, vừa rồi âm cuối, có phải hơi run lên một chút. Qua một hồi lâu, Minh Thiên mới nói tiếp, em biết rồi, em ra ngoài đây. Sau đó Đoạn Dịch thấy hắn xoay người, tay đặt lên ván cửa, người lại không động, như thể cả người cứng đơ. Đoạn Dịch lập tức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, Tiểu Thiên em, từ từ, em ấy lại bắt đầu biểu diễn trò tự kỷ phải không? Minh Thiên không động, cũng không trả lời. Thấy thế, Đoạn Dịch vừa tự nhủ mình đừng mắc mưu, vừa cân nhắc lại một loạt hành động từ lúc tỉnh dậy tới giờ. Hình như từ nãy đến giờ mình vẫn luôn đẩy Tiểu Thiên ra xa, cự tuyệt Tiểu Thiên. Cho nên lúc này rất có thể không phải em ấy giả bộ, là thương tâm thật. Cha không thương mẹ không yêu còn bị anh ruột bắt cóc. Vất vả mãi mới có người yêu, cuối cùng cũng chân chính kết hợp với người yêu, thì bị người yêu liên tục đẩy ra, chắc là em ấy thất vọng lắm. Em ấy sẽ cảm thấy mình không tốt, dù không nói mấy cái này, lui một vạn bước, đàn ông đều muốn mặt mũi. Mình cư xử như thế này, liệu em ấy có hiểu lầm mình chê em ấy ở trên giường? Chống tay lên tường, thầm than tâm tư bản thân hiếm khi tinh tế. Đoạn Dịch cách kính thủy tinh nhìn về phía Minh Thiên. Gì nhỉ, Tiểu Thiên, lại đây, tắm cùng nhau đi, giúp tôi trả lưng, chấm, cùng Minh Thiên tắm, lại cùng rời phòng số 7, Đoạn Dịch tính đi thùng xe số 2 ăn cơm chiều, thuận tiện thăm cửa khẩu Minh Nguyệt. Ít nhất làm rõ cụ thể khi nào bắt đầu phó bản, và trạm cuối đoàn tàu, rốt cuộc có nghĩa là gì? Đẩy cửa ra, mới vừa đi đến hành lang, Đoạn Dịch gặp Bành Trình cũng đi ra. Thấy Đoạn Dịch và Minh Thiên, Bành Trình cười chào hỏi hai người. Ha ha, hai người cũng ngủ chưa hả? Nhìn dáng vẻ nghỉ ngơi tốt rồi ha. Tôi cũng thế, cuối cùng cũng được ngủ một giấc đàng hoàng. Quá thoải mái, quá thả lòng. Đoạn Dịch đương nhiên không được ngủ cả buổi trưa, nhưng anh không thể nói ra, chỉ đành gật đầu bừa, sau đó tiếp tục đi. Bành Trình tò mò nhìn anh. Anh Đoạn bị sao thế? Tư thế đi đường, Đoạn Dịch vội ngắt lời hắn ta. Nãy đi tắm bị té. Bành Trình nghiêm túc nhắc nhở. À, vậy anh nhớ chú ý, chúng ta sắp đối mặt với mối nguy hiểm đáng sợ nhất thi hồ đó. Đoạn Dịch không nhịn được quay đầu lườm Minh Thiên đi tụt phía sau mình. Đoạn Dịch ném cho hắn ánh mắt ẩn chứa cảnh cáo. Ai ngờ Đoạn Dịch vừa quay đầu liền thấy đôi mắt thâm tình trìu mến của Minh Thiên. Chớp mắt, Đoạn Dịch không nói chuyện, biểu tình không tự chủ được dịu xuống. Lắc đầu, cuối cùng Đoạn Dịch chỉ dùng khuỷu tay đụng nhẹ vào bả vai Minh Thiên, rồi cùng hắn đi tới thùng xe số 2. Cơm chiều, các người chơi lục tục đến đông đủ, đã trải qua gần ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, hiện tại tinh thần mọi người đều không tệ lắm. Nói giỡn vài câu giảm bớt không khí khẩn trương, đồng thời tò mò không biết kế tiếp sẽ gặp cái gì. Trong lúc này, Đoạn Dịch tìm Minh Nguyệt hỏi về vấn đề. Trạm cuối đoàn tàu, Minh Nguyệt chỉ nói, chờ đến lúc xuống tàu sẽ biết. Mọi người vẫn nên tự hỏi nhiều vào, quay đầu lại xem các người chơi khác, Đoạn Dịch thấp giọng hỏi hắn ta. Chúng tôi không tự hỏi sẽ không có tinh thần lực, đúng không? Nghĩ đi, phải nghe tôi. Minh Nguyệt đứng đắn trả lời. Khoảng 9 giờ tối, đoàn tàu dừng lại, thùng xe mở cửa, thông báo nhắc nhở người chơi xuống tàu. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn không ai động, Minh Nguyệt đứng lên, dẫn đầu rời khỏi tàu. Đây là biển, đương nhiên không thể dùng định nghĩa biển ở thế giới hiện thực giải thích. Mọi người cứ thoải mái đi xuống, không cần lo lắng sức nén và không khí thở. Đây là nơi sâu nhất trong giấc mơ thi hồ. Trước đó mọi người hỏi tôi, trạm cuối đoàn tàu, rốt cuộc là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự không thể trả lời, bởi vì tôi cũng không biết. Nơi sâu nhất trong giấc mơ thi hồ, cho dù là tôi cũng không thể phân tích ra chỉ bằng số liệu trò chơi ở ngoài trong khoảng thời gian ngắn, cho nên tôi phải tự mình đến đây cảm thụ. Tuy nhiên đúng là tôi gia tốc tiến trình đoàn tàu, làm chúng ta lập tức đến điểm cuối, nhìn trộm bí mật đáy lòng thi hồ. Đoạn Dịch hỏi hắn ta, đoàn tàu thu gom linh hồn tiêu trừ chấp niệm, rồi trả chúng về chỗ cũ. Đoàn tàu là loại tuần hoàn lặp lại không dừng, vì sao lại có điểm cuối? Minh Nguyệt nói, có lẽ là vì, thi hồ cho rằng đoàn tàu lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ đoàn tàu là tiêu trừ chấp niệm linh hồn, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, cho nên nó tới điểm cuối. Nhưng nhiệm vụ hoàn thành là cái gì? Đoạn Dịch còn muốn hỏi tiếp, nhưng Minh Nguyệt đã xuống đoàn tàu, gọi người không thấy bóng dáng đâu. Thu hồi ánh mắt, Đoạn Dịch và Minh Thiên liếc nhau, hai người theo sát Minh Nguyệt đi xuống. Cửa đoàn tàu có một lớp lá chắn ngăn nước biển tràn vào, nhưng không ngăn cản người chơi rời đi. Sau khi xuống xe, cảm giác cơ thể cực kỳ huyền diệu. Bọn họ rõ ràng đang ở đáy biển, Đoạn Dịch có thể cảm giác được nước biển chảy qua người mình, cũng cảm giác được quanh thân có sức ép của nước. Nhưng mắt miệng mũi lại không bị khó chịu, thậm chí có thể đi đường không hề trở ngại. Ở chỗ này anh có thể tự do hô hấp, tự do hành tàu. Anh không thấy rõ đáy biển có những gì, đơn thuần vì nơi này không có ánh sáng, mà ánh sáng tỏa ra từ cửa sổ đoàn tàu lại không đủ để nhìn quá xa. Càng kỳ quái hơn là, Đoạn Dịch lấy ra đèn pin mình mang theo, phát hiện nó cũng không bị nước biển ảnh hưởng, vẫn có thể sử dụng, thậm chí có thể chiếu sáng. Bọn họ đang ở đáy biển, tình huống như thế nào mà người ở đáy biển có thể tự do hô hấp? Đồ điện tử cũng không sợ nước. Chỉ có thể là ở trong mơ. Nếu nói các phó bản trước đoàn tàu còn tận lực theo đuổi chân thật, thì riêng địa phương này hoàn toàn giống 31, 32 của đoàn tàu. Nó thông qua một số yếu tố phi logic nói cho người chơi biết người, mọi người thật sự đang ở trong giấc mơ. Đèn pin cũng không thể chiếu sáng xa trong nước, khoảng cách Đoạn Dịch có thể thấy rất có hạn. Vì thế anh ngồi xổm xuống, dùng đèn pin xem xét tình trạng đáy biển. Đáy biển có bùn, Nhưng Đoạn Dịch cẩn thận tìm một lượt, không thấy bất kỳ sò hến rong biển nào, càng đừng nói các loại cá. Theo lý thuyết đáy biển rất đáng sợ, có rất nhiều sinh vật tê, o lớn ngủ đông. Đáy biển không ánh sáng, phần lớn mắt sinh vật nơi này bị thoái hóa, nhưng bản năng cầu sinh sẽ làm các giác quan khác của chúng nó nhạy bén hơn, rất khó đối phó. Trừ cái này ra, chúng nó có kích cỡ khác biệt so với sinh vật trên cạn, không ít sinh vật trông như quái vật truyền thuyết thần thoại. Quái vật tê, o lớn quái dị, thực vật đáy biển hỗn tạp kỳ lạ màu sắc quỷ dị, hơn nữa đặc tính cực hiếm với vô số truyền thuyết đáng sợ, vì đáy biển bịt kín một lớp khăn che mặt, không ai biết ở chỗ này sẽ gặp cái gì. Nhưng khu vực đáy biển này đối với Đoạn Dịch mà nói, quá yên lặng. Đáy biển có lớp bùn mỏng, nhìn qua cực kỳ sạch sẽ, không có cá đào bới, không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại, có chỉ có sự bình yên quá mức im lặng. Mà sự yên lặng triệt để, đổi một từ hình dung khác, chính là tĩnh mịch. Đáy biển tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh mệnh nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm Đoạn Dịch liên tưởng tới vũ trụ trống trải, hoặc là thời cổ xưa chưa xuất hiện dấu vết sự sống trên địa cầu. Lúc ấy quang cảnh biển sâu trên địa cầu có phải là thế này? Đoạn Dịch một bên tra xét, một bên di chuyển xa đoàn tàu một khoảng. Thình lình nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh, tưởng gặp quái vật gì đó, anh lập tức quay đầu lại. Sau đó anh phát hiện người tạo động tĩnh lại là Bành Trình. Bành Trình xuống sau Đoạn Dịch và Minh Thiên, lúc này không biết hắn ta đang làm gì mà cởi áo khoác, bắt đầu vén áo nhìn khắp cơ thể mình, lúc thì vẫy vẫy cánh tay, lúc thì ngoái đầu ngó sau lưng. Không thu hoạch được gì, mắt thấy hắn ta sắp cởi quy, quần, Đoạn Dịch đang muốn hỏi hắn ta có chỗ nào không thoải mái không, thì Minh Thiên đi đến che trước mặt anh, một tay ôm eo anh, một tay bịt kín hai mắt anh. Kéo tay Minh Thiên ra, Đoạn Dịch nhìn hắn, Minh Thiên không nói gì, chỉ là một lần nữa sơ tay im lặng muốn giúp Đoạn Dịch che mắt. Đoạn Dịch quay đầu đi, thấy có một món quần áo bay qua trong nước, bọc đầu Bành Trình lại. Người ra tay là Khang Hàm Âm. Khang Hàm Âm và Ổ Quân Lan hai người trước sau xuống tàu, vừa lúc chứng kiến hình ảnh Bành Trình giở trò lưu manh. Khang Hàm Âm nhíu mày cầm áo khoác ném vào mặt hắn ta, hỏi. Anh làm gì đấy? Lúc cô lên tiếng, Đoạn Dịch phát hiện các người chơi nói chuyện với nhau dưới nước cũng hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là âm lượng so với bình thường nhỏ hơn một xíu, nhưng do chất lỏng dẫn âm ngược lại nghe rõ hơn. Bành Trình chớp mắt hai cái, vội nói. Hiểu lầm, tôi muốn kiểm tra trên người mình có mọc mang cá hay không thôi. Bằng không tôi hít thở dưới biển như thế nào? Minh Thiên, Đoạn Dịch, Khang Hàm Âm, Ổ Quân Lan. Minh Nguyệt, xem đi, tôi nói người tên Bành Trình rất thú vị mà. Những người khác tiếp tục, Bạch Tư Nhiên, Vân Hảo, Cha Tùng Phi ba người xuống xe, người xuống cuối cùng là Dư Khâm. Gật đầu với bọn họ, Đoạn Dịch hỏi Minh Nguyệt, tàu này không rời đi, còn ba người trên tàu. Đoạn Dịch nói Doãn Oanh Oánh, Phương Đông Vũ và Bạch Lập Huy bị nhốt trong tù. Thấy Minh Nguyệt lắc đầu, Đoạn Dịch lại hỏi, nơi này tính là một phó bản mini mới. Nơi này vẫn luôn đen thui thế này à, có NPC hoạt động không? Thăm dò mới biết được, Minh Nguyệt nói tới đây, lấy ra thiết bị gõ vài cái, bên người hắn ta xuất hiện một cái bao to. Minh Nguyệt ngồi xuống đáy biển, tiếp tục gõ thiết bị, không ngẩng đầu lên mà nói. Trong túi có đèn pha chiếu sáng phù hợp dùng ở đáy biển. Mọi người cầm nó phân công nhau triển khai thăm dò đi. Đoạn Dịch dẫn đầu tiến lên cầm một chiếc đèn, mở ra phát hiện quả nhiên sáng mạnh hơn đèn pin. Anh chiếu thử xung quanh, có thể thấy khoảng 10 mét. Thấy thế, Đoạn Dịch dùng khuỷu tay chọc nhẹ Minh Thiên. Chương trình hệ thống bọn họ dùng ngôn ngữ gì? Dạy cho tôi với, tôi cũng muốn biến ra đồ vật. Minh Thiên cười cười, nắm lấy tay Đoạn Dịch. Anh muốn gì nói với em biến ra cho anh là được. Đoạn Dịch bật cười nhìn hắn, cảm giác được cái gì? Nhưng đầu liền thấy Minh Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn hướng bọn họ. Cơ mà Minh Nguyệt không tỏ ý kiến gì với trạng thái xà nẹo xến xúa buồn nôn của hai người. Hắn ta tiếp tục ngồi, cũng một lần nữa nhìn thiết bị gõ gõ. Mọi người thăm dò phó bản của mọi người, tạm thời coi như tôi không tồn tại. Nghe vậy, Dư Khâm bật lại một câu, người ta còn không biết có nên tin cậu hay không, sao có thể coi cậu không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt cúi đầu xem thiết bị, không để ý đến ngài, nhưng động tác gõ rõ ràng dùng sức hơn một chút. Dưới đáy biển, liếc mắt tò mò đánh giá Minh Nguyệt và Dư Khâm, Đoạn Dịch nhìn về phía các người chơi còn lại. Đông Nam Tây Bắc bốn hướng, chúng ta phân công thăm dò nào? Các người chơi tất nhiên là đồng ý Đoạn Dịch, nhanh chóng phân công nhau. Đoạn Dịch và Minh Thiên một tổ, Bành Trình và Bạch Tư Niên một tổ, Vân Hạo và Cha Tùng Phi một tổ, Khang Hàm Âm và Ổ Quân Lan một tổ, bốn tổ phụ trách bốn hướng Đông Nam Tây Bắc. Ngoài ra bọn họ hẹn nhau, các tổ tự thăm dò, nhiều nhất không vượt qua 100 mét, 30 phút sau trở lại tập hợp tại chỗ, đến lúc đó căn cứ theo tình huống thực tế thảo luận kế hoạch kế tiếp. Đi dọc theo phía đông tầm 10 phút, Đoạn Dịch nghe được một tiếng thét chói tai. Thanh âm kia từ rất xa truyền đến, bởi vậy cực kỳ nhỏ bé, nhưng Đoạn Dịch vẫn nghe được. So với không khí dẫn âm, nước biển có thể dẫn truyền thanh âm hoảng sợ rõ ràng hơn. Xem ra có người chơi gặp chuyện, kéo tay Minh Thiên, Đoạn Dịch không chần chờ, lập tức chạy về phía phát ra tiếng hét hoảng sợ. Đại khái tốn khoảng 10 phút, Đoạn Dịch và Minh Thiên thấy Ổ Quân Lan và Khang Hàm Âm. Vừa rồi người hét chói tai đúng là hai người. Hai cô không nhát gan, tới trò chơi cũng đã gặp qua đủ loại cảnh tượng kinh khủng. Cái gì có thể dọa hai cô thành như vậy? Xác nhận hai cô bình yên vô sự, Đoạn Dịch thấy Ổ Quân Lan nâng ngón tay chỉ một hướng. Xoay người, Đoạn Dịch xách đèn pha chiếu sang hướng đó, một cảnh tượng quái dị quá mức lập tức hiện ra trước mặt. Vô số đầu người nhô lên từ mặt đất, những người này như hóa thành thực vật, trước mắt chỉ mọc ra cái đầu. Lại như thể đã chết, toàn bộ cơ thể bị vùi vào bùn, chỉ lộ ra phần đầu và nửa cổ. Thình lình thấy cảnh này, trán Đoạn Dịch cũng phải đổ mồ hôi. Hít vào hơi, chờ bình phục hô hấp, đi tới phía trước vài bước, cẩn thận quan sát những cái đầu người mọc ra từ đất, Đoạn Dịch đoán tất cả đều đã chết. Bọn họ đều có sắc mặt xám trắng, không có hơi thở. Chắc là sau khi chết bọn họ bị chôn ở nơi này, riêng phần đầu bị chừa ra không chôn. Đây là nghĩa địa đáy biển, nước biển màu đen bị đèn pha chiếu sáng, ánh đèn theo dòng nước lung lay, vô số đầu người cũng lung lay. Khó có thể tưởng tượng cơ thể bọc dưới bùn biến thành cái dạng gì, nhưng biểu cảm bọn họ đều bình tĩnh an tường không có ngoại lệ. Bọn họ nhắm mắt, an tĩnh nằm y, phảng phất như linh hồn cùng thân thể an giấc ngàn thu tại nơi sâu nhất biển rộng. Bọn họ nhìn qua là an giấc ngàn thu, nhưng người thấy cảnh tượng người thật sự khó mà bình tĩnh nổi. Đáy biển không ánh sáng, không có nửa dấu hiệu sinh mệnh, chỉ có một bãi nghĩa địa quái dị không biết chôn bao nhiêu người, thật sự nổi hết cả da gà. Cẩn thận quan sát khu mộ, người bị chôn ở chỗ này không phải ai xa lạ. Bọn họ đều là NPC từng ở trên đoàn tàu. Tiểu Hoa, người phụ nữ trung niên, Đạt Quang, Tiểu Ngũ, Nicole. Khu mộ quái dị có hình vuông, Đoạn Dịch căn cứ vào độ dài rộng, phát hiện nơi này chôn ít nhất vài ngàn người. Tình huống nào, Đoạn Dịch đang nói, phía sau anh, các người chơi còn lại từ hướng khác lục tục chạy lại đây. Nhìn thấy nghĩa địa ngàn người, không ai không khiếp sợ. Đặc biệt là Bành Trình, mặt trắng bệch, suýt nữa ngất xỉu. Hắn ta mở miệng, túm lấy tay Đoạn Dịch định dò hỏi, Đoạn Dịch lại làm thủ thế im lặng, sau đó ngưng thần nín thở lắng nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đợi các người chơi im lặng hẳn, Đoạn Dịch cẩn thận lắng nghe. Phát hiện cách đó không xa loáng thoáng truyền đến động tĩnh. Đoạn Dịch xách đèn pha lập tức đi vài bước tới hướng truyền đến dị động. Bỗng nhiên anh nghĩ, nếu động tĩnh là NPC gây ra, rất có thể sẽ bị ánh đèn quá mạnh dọa chạy. Vì tránh rút dây động rừng, Đoạn Dịch nhanh chóng tắt đèn pha, bật đèn pin, cùng Minh Thiên phối hợp ăn ý nhẹ bước chân, đi sâu vào trong khu nghĩa địa. Chỉ chốc lát sau, bốn phương tám hướng đều là đầu người, còn toàn là đầu người mặt tái nhợt. Biểu tình bình tĩnh đến quỷ dị. Người như Đoạn Dịch cũng chỉ có thể thuyết phục mình đừng mình hai, mới có thể miễn cưỡng thoát khỏi cảm giác lông tơ dựng ngược. Đi khoảng 5 phút, bọn họ có phát hiện mới. Phía trước xuất hiện một cô gái mặc váy trắng. Cô mặc chiếc váy trắng cực kỳ lớn, che khuất toàn bộ chân, đuôi váy còn bao trùm mảng lớn mặt đất. Cô gái này không biết Đoạn Dịch và Minh Thiên tới gần, hoặc là không thèm để ý, cô cúi đầu tiếp tục làm động tác. Đào bùn. Cô ta đào bùn làm cái gì? Trong đầu Đoạn Dịch bỗng hiện lên một suy đoán đáng sợ. Đừng nói lại có thi thể mới cần chôn. Suy đoán này vừa nảy ra, Đoạn Dịch liền thấy cô gái đứng lên. Cái hố trước mặt đã được đào xong, cô vừa lòng gật đầu, sau đó xoay người mang một người, hoặc nói là một xác chết. kéo làn váy thật dài, cô kéo xác chết lắc lư đi tới, bỏ vào hố bùn vừa đào xong. Sau đó cô bắt đầu lấp hố, tuy rằng ở đáy biển nhưng bùn đất nhìn qua rất khô ráo. Đa số bùn đất rơi sượt qua vai thi thể, chậm rãi vùi bàn chân, cẳng chân, đùi, rồi bụng. Có một chút bùn văng vào tóc cô, làm dơ mặt cô. Giơ đèn pin lên, khoảnh khắc thấy rõ mặt người chết, Đoạn Dịch hít ngược một hơi. Là Hứa Nhược Phàm, bên kia, trong phòng tù đoàn tàu, cảnh đẹp hoàng hôn chìm vào biển ngoài cửa sổ chợt chuyển thành màu đen, Phương Đông Vũ nhìn ra gì đó. Cô nói với Doãn Oanh Oánh, chúng ta đi xuống biển. Đoàn tàu chìm xuống biển, hiện tại đã dừng lại, chắc chắn người chơi đã xuống tàu. Bọn họ sẽ thăm dò phó bản đáy biển. Chúng ta rất có thể vì ở lại đoàn tàu mà gặp xui xẻo. Cầm chìa khóa trong tay, Phương Đông Vũ thử thăm dò. Chúng ta đi ra ngoài xem sao, dù sao hiện tại đã không còn ma sói, người thiết kế trò chơi cũng có mặt. Hiện tại chúng ta hành động không còn chịu giới hạn quy tắc trò chơi. Bây giờ đã thay đổi. Dù sao chị cũng thừa chìa khóa, chị cho em một cái nhé. Doãn Oánh Oánh không nói chuyện. Phương Đông Vũ tự hỏi làm sao để cô bé chịu nhận chìa khóa đi ra ngoài. Theo Phương Đông Vũ, lúc trước cô và số 8 gặp được thi hồ thuần túy là ngẫu nhiên. Thông qua phân tích logic cốt truyện và cách thi hồ biểu hiện, cô nhìn ra thi hồ không phải NPC phó bản. Ông ta cho cô chìa khóa cũng chỉ do tiện tay hành thiện, hoặc tùy hứng làm. Nhưng không biết ông ta là ai, Phương Đông Vũ không dám tin. Vừa lúc cô biết số 8 rất muốn, biết chết mình, báo thù cho anh em của hắn ta. Để giết cô, hắn ta sẽ không tiếc hợp tác cùng người sói đẩy bản thân vào tù, vì hắn ta có chìa khóa. Phương Đông Vũ không cản trở kế hoạch của hắn ta, chờ xem hắn ta có thể thật sự dùng chìa khóa rời khỏi tù, và sử dụng chìa khóa có dẫn tới hậu quả kinh khủng gì không. Đáng tiếc. Còn chưa chờ đến lúc số 8 dùng chìa khóa, hắn ta đã chết ở phó bản trước. Nghĩ đến đây, cắn môi, Phương Đông Vũ có hơi gấp. Theo cô đoán, lao tù có nguy hiểm ẩn, cho nên cô nóng lòng muốn rời khỏi tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô ta sợ chìa khóa sẽ mang đến kết quả không tốt. Bởi vậy cô muốn dụ Doãn Oanh Oánh sử dụng chìa khóa trước. Cách chương.